Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 214 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sợ à? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Vì sao? Ngươi không cảm giác được. Tà vật này hỏi ngược. Dương Diệp lắc đầu. Ta mặc dù biết nàng không phải là người bình thường, nhưng ta không nhìn ra chỗ không tầm thường của nàng. Tà vật này đột nhiên nói. Đây là chỗ khác biệt giữa ngươi và chúng ta. Linh vật thiên địa theo bản năng có cảnh giác đối với nguy hiểm. Về phần nàng, ta sống nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên có người cho ta cảm giác này. Dương Diệp nói. Ngươi biết lai lịch của nàng sao? Lần này, hắn thật sự tò mò về lai lịch của Thiên Tú. Tà vật im lặng rất lâu, sau đó nói. Không nhìn ra. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười. Không nói nàng. Nói tới ngươi đi. Nói thật. Ngươi có thể đừng có ý đồ với ta được không? Tà vật này im lặng. Đợi một lá ca tê, vẫn không thấy tà vật này trả lời. Dương Diệp lắc đầu. Xem ra không có nói chuyện được rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng biến mất ở trong những ngôi sao phía chân trời. Vừa đến trong tinh không, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Thoáng cái đã chém ra một kiếm. Ầm. Ở trước mặt hắn là một lực lượng cường đại đột nhiên muốn nổ tung. Lực lượng cường đại này trực tiếp làm hắn chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi đó đã xuất hiện một lão già lưng hơi còng. Nếp nhăn trên mặt rất sâu, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Thánh nhân. Người tới là một thánh nhân. Lão già khẽ nói. Ngươi đúng là hơi khó tìm. Ta đã nói nhân tộc thánh nhân sao có thể ra lệnh giết một thiên tài của nhân tộc. Quả nhiên, hắn bỏ qua. Dương Diệp nói. Thánh nhân liên minh. Lão già nói. Xem ra, ngươi vẫn biết thật nhiều. Dương Diệp, thánh nhân liên minh ta không muốn chém tận giết tuyệt. Giao vật của đạo gia ra thì ngươi có thể sống. Dương Diệp trầm giọng nói. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ sau này đạo tổ tìm các ngươi tính sổ sao? Ngây thơ. Lão già bật cười. Cho tới bây giờ, ngươi còn tính dùng danh nghĩa của đạo tổ tới dọa người. Dương Diệp, ngươi còn không biết sao? Biết gì vậy? Dương Diệp hỏi. Lão già cười nói. Tranh đạo chính thống đã thật ra bắt đầu. Ngươi chết. Chỉ có thể nói đạo tổ hắn đã chọn sai người. Về phần báo thù, tin tưởng ta, hắn sẽ không đi lãng phí thời gian vì một người chết. Dương Diệp mỉm cười. Vậy xem ra, ta không thể chết. Lão già thò một tay ra. Giao ra vật kia thì ta sẽ để cho ngươi đi. Dương Diệp cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Lão già trên mặt khẽ cười. Chỉ số thông minh không tệ. Nếu vậy, lão phu cũng chỉ có thể lãng phí một chút sức lực. Dứt lời. Tay phải của hắn cách không vẫy về phía bên phải. Trong phút chốc, một tinh cầu cách bên phải lão già 10 vạn dặm đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, rất nhiều ánh sao từ trên tinh cầu kia bắn ra. Những ánh sao này xuyên qua tinh không mênh mông đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn vô số ánh sao này. Đây là thần thông gì vậy? Dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, lão già kia đột nhiên nói. Tụ tinh thuật, Dương Diệp, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, lão phu viết một chữ phục với ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay phải lên và nhẹ nhàng ép về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, rất nhiều ánh sao trực tiếp rơi về phía Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được áp lực lớn nhất từ trước tới nay. Chỉ là uy áp lại làm cho hắn không có cách nào hít thở. Cho dù hắn lấy ra Thiên Long hộ thể vẫn vậy. Nếu như không phải có Thiên Long hộ thể, hắn có thể sẽ trực tiếp bị uy áp này đè chết. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, một áp lực thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ những ánh sao này rơi xuống lập tức chậm lại. Kiếm vực. Lão già phía xa cười lạnh. Có chút thú vị. Đúng lúc này, Dương Diệp bước tới. Trong nháy mắt, gần trăm thanh khi kiếm xuất hiện ở đó bắt đầu lên xuống. Không gian bên trong kiếm vực bắt đầu dâng lên từng gợn sóng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia nhíu mày. Rất nhanh, con ngươi của hắn đột nhiên co lại. Lực ngũ hành. người tự nhiên nắm giữ chân ý của lực ngũ hành. Xuy xuy xuy. Đúng lúc này, tốc độ những thanh kiếm ở bên trong kiếm vực lên xuống tăng nhanh, từng kiếm quang trải rộng trong cả kiếm vực nhấn chìm những ánh sao. Những kiếm quang này không quá giống trước đây, bởi vì trong những kiếm quang này ẩn chứa lực ngũ hành. Những kiếm quang này đang thay đổi những ánh sao này, tương tự với phân giải. Mùa xuân đến, trăm hoa mở, trời thu đến, trăm hoa rơi. Ngũ hành kiếm khí. Lực ngũ hành là do hắn học được từ đá truyền thừa của người tiền sử. Tuy nhiên, hắn dung nhập lực ngũ hành vào trong kiếm khí của mình. Giờ phút này, kiếm của hắn không còn lấy giết làm chủ như trước kia, mà chủ yếu là thay đổi. Thay đổi. Ba hơi thở sau, những ánh sao này mờ đi. Năm hơi thở sau thì hoàn toàn biến mất. Nhưng sắc mặt Dương Diệp đã trắng bệch. Nắm giữ lực ngũ hành cũng không khó với hắn. Khó là dùng lực ngũ hành thay đổi kiếm khí, thay đổi thế giới bên trong kiếm vực. Điều này vẫn làm hắn có chút tốn sức. Nhưng thật may hiệu quả đặc biệt tốt, còn mạnh hơn so với uy lực vô địch kiếm trận của hắn. Chỉ là có chút tiêu hao thể lực, đúng là hiếm có được. Lúc này, lão già phía xa đột nhiên nói, không ngờ được ngươi lại có thể mò mẫm đến bước này. Tuy nhiên chắc hẳn được bị ai chỉ điểm đúng không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Chữ phục đâu? Không phải nói muốn viết chữ phục cho ta sao? Tới đây, ta chờ. Phục. Lão già cười lạnh. Chữ phục thì không có, nhưng chữ chết lại có. Bây giờ ta sẽ viết cho ngươi. Dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên giơ về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, hắn vỗ một trường. Không gian chỗ Dương Diệp trực tiếp sụp xuống. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp trực tiếp dạn nứt ra. Cho dù có thiên long hộ thể, hắn cũng cảm thấy không chịu được. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, thoáng cái. Ba đường kiếm quang đột nhiên bắn ra và lập tức đi tới trước mặt lão già này. Lão già cười lạnh và vươn tay phải ra. Khi hắn vỗ lên liền xuất hiện một màn ánh sáng mỏng. Hắn trực tiếp đánh vào ba kiếm này của Dương Diệp. Lão già cười lạnh nói, kiếm không tệ, tuy nhiên vẫn còn hơi non. Dứt lời, hắn chấn động mạnh, ầm. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp còn chưa dừng lại, lão già kia liền đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó lại đánh ra quyền thứ nhất. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho mấy vạn trượng không gian bị đánh vỡ. Dương Diệp bị lực lượng kia bao phủ, rất nhiều máu tươi bắn ra. Nhưng thật may có lực thiên long bảo vệ cơ thể của hắn, cho nên cơ thể của hắn không lập tức nổ tung ra. Nhưng nếu như hắn bị trúng một quyền này, không hề nghi ngờ, hắn sẽ biến thành một đám thịt nát. Thời điểm quan trọng, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động. Phù ấn một mạch sát phạt của binh gia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già kia đánh một quyền vào trên phù ấn này. Mà lúc này, trong phù ấn này cũng phát ra một lực lượng cường đại. Ầm. Lão già bị chấn động đến mười mấy trượng. Dương Diệp lại bay gần vạn trượng. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia. Đây là thánh nhân sao? Ban đầu, hắn cảm thấy chênh lệch giữa mình cùng thánh nhân không lớn như vậy. Nhưng sự thật tàn khốc nói cho hắn biết chênh lệch này rất lớn. Lớn vô cùng. Thật ra hắn không biết. Nếu như chuyện hôm nay truyền ra ngoài, danh tiếng của Dương Diệp hắn nhất định có thể chấn động cả đại thiên vũ trụ. Một huyền giả đạo cảnh có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy ở trước mặt thánh nhân, không nói trước đây không có. Nhưng trong mấy vạn năm, người có thể làm được như vậy tuyệt đối không vượt quá một tay. Dương Diệp, ngươi thật sự là một nhân tài. Lúc này, lão già kia đột nhiên nói, ta không phải là một người thích nói nhảm, nhưng ngươi quả thật làm cho ta chấn động. Khi lão phu ở tuổi ngươi thì thật sự không bằng ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi quá trẻ tuổi, còn chưa có tư cách chống lại chúng ta. Dứt lời, tay phải của hắn chậm rãi giơ lên và muốn ra tay. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong phút chốc, hắn lại nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Lúc này bên cạnh của Dương Diệp xuất hiện một nam tử trung niên. Trọng Dạ. Người tới chính là Trọng Dạ. Là ngươi. Dương Diệp nói. Rất bất ngờ sao? Trọng Dạ cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có chút. Trọng Dạ khẽ lắc đầu. Là ta đưa ngươi đến binh gia, sau đó lại là ta bảo ngươi đi Vũ Đế học viện. Ta cảm thấy ta phải làm chút gì đó. Nếu không lương tâm sẽ không yên. Nói xong, Hắn xoay người nhìn về phía lão già. Thánh nhân liên minh. Lão già kia khẽ nói. Trọng dạ, nếu như ta không đoán sai, lão tổ binh gia của ngươi chắc hẳn đã nói ngươi đừng nhúng tay chuyện này, đúng không? Trọng dạ khẽ gật đầu. Đúng là nói qua, nhưng không có cách nào, có một số việc cuối cùng ta vẫn muốn làm. Hai mắt lão già này híp lại. Ngươi muốn đối địch cùng thánh nhân liên minh ta sao? Trọng dạ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lần này ta ra tay, sợ rằng sau này sẽ bị giam lại một khoảng thời gian. Dù sao, bây giờ ta vẫn là người của binh gia, ta phải tuân theo vài quy định. Dương Diệp im lặng, Trọng dạ khẽ thở dài. Ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, con đường sau này, ngươi phải tự bảo trọng. Dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên nắm vai của Dương Diệp, sau đó ném về phía xa. Dương Diệp trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của lão già và hắn. Trọng dạ xoay người nhìn về phía lão già kia. Mọi người đều nói thánh nhân bên trong thánh nhân liên minh rất lợi hại. Nào, để cho ta lĩnh giáo một chút. Lão già liếc nhìn phía xa, sau đó nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống được sao? Trọng dạ chậm rãi đi về phía lão già. Hắn có thể sống sót hay không thì ta không biết. Cho dù hắn sẽ chết ngay lập tức, nhưng ta vẫn muốn ra tay. Có sống hay không là chuyện của hắn. Ra tay hay không là chuyện của ta. Dứt lời, Trọng dạ lập tức biến mất. Theo trọng dạ biến mất, bầu trời sao ở đó đột nhiên chấn động. Không chỉ vậy, những tinh cầu ở rất xa cũng bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Mà lúc này, lão già kia cũng biến mất. Rắc rắc. Lúc này, không gian ở đó đột nhiên bắt đầu rạn nứt chậm rãi. Không gian trong vòng mấy chục dặm bắt đầu sụp đổ. Thế giới hình như đang chôn vùi. Giao đấu giữa các thánh nhân tuyệt đối khủng khiếp. Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên ở trong một mảnh tinh không này. Thoáng cái, những không gian chôn vùi đột nhiên khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, lão già kia cùng trọng dạ đã trở về. Vẻ mặt lão già kia có chút khó coi. Về phần trọng dạ, nhìn từ bề ngoài, hắn rõ ràng tốt hơn lão già kia nhiều. Trở về đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa, trọng dạ suy nghĩ một lát, sau đó nói. Binh gia ta thậm chí không dám bảo vệ lột người sao? Âm thanh này nói. Không phải là không dám mà là không thể bảo vệ. Nói cho cùng, hắn là người của đạo gia. Chuyện này phải do đạo gia đứng ra bảo vệ hắn. Kịch chúng ta đứng ra thì tính là gì? Hơn nữa, những gì binh gia ta làm cho hắn đã đủ rồi. Trọng dạ im lặng. Lúc này, giọng nói kia lại nói. Trở về đi. Dứt lời y kê, cơ thể trọng dạ dần dần mờ ảo. Rất nhanh, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi đó. Ở đó chỉ còn có lão già kia. Lão già kia ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Lão tổ binh gia. Lúc này, âm thanh này vang lên lần nữa. Trở lại nói cho người sau lưng ngươi biết. Binh gia ta không dính vào chuyện này. Lão già thu hồi ánh mắt, sau đó lập tức biến mất. Cho dù trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức nói ra lời đe dọa. Bởi vì người ta muốn giết chết hắn rất đơn giản. Không có bất kỳ người nào sẽ đi báo thù cho hắn. Về phần thánh nhân liên minh cũng vậy. Bởi vậy, hắn dứt khoát lựa chọn rời đi. Trong tinh không, Dương Diệp ngừng lại và nhìn trên người đầy vết thương. Sắc mặt trầm xuống. Yếu. Lần này giao đấu cùng thánh nhân, hắn mới phát hiện mình trước mặt ở những thánh nhân này yếu tới mức nào. Tuy không đến mức không còn sức lực đánh trả, nhưng cơ bản cũng không khác lắm. Thánh nhân còn mạnh hơn hắn tưởng. Thực lực, phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp và chữa thương. Lúc trước đánh một trận, hắn mặc dù không chết, nhưng cả người từ trên xuống dưới đều bị thương. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là ưu tiên chữa thương, sau đó đi tìm hai linh còn lại. Bây giờ hắn là kiến đạo cảnh, mà người tiền sử này có thể giúp đỡ hắn đạt được thiện cảnh. Đây là một cơ hội. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Qua một canh giờ, được hồng mông tử khí chữa trị nên thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Dương Diệp đứng dậy và biến mất khỏi đó. Lần này, hắn sử dụng kiếm vực hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Không chỉ vậy, hắn cũng không ngự kiếm lao nhanh mà nhảy lên trời cao bay qua. Bây giờ hắn nhất định phải khiêm tốn một chút. Dương Diệp xuyên qua không biết bao nhiêu tinh cầu. Cuối cùng vào trưa ngày thứ ba, hắn đã đến nơi. Ở trước mặt Dương Diệp là một tinh cầu màu đỏ rực. Viên tinh cầu này giống như một mặt trời nhỏ đỏ. Ở phía ngoài tinh cầu có lửa đang thiêu đốt hừng hực. Đây quả thực là một mặt trời thu nhỏ. Sau đó vấn đề tới. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong viên tinh cầu này thật sự quá lớn, cho dù là hắn cũng không dám tùy ý xuống đó. Đột nhiên, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Trong cơ thể hắn có một thần hỏa. Ầm. Từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên có một ngọn lửa tuôn ra. Ngọn lửa này lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Giờ phút này, hắn hoàn toàn trở thành một người lửa. Thân hình của Dương Diệp rung lên và hóa thành một ngọn lửa bước vào viên tinh cầu kia. Cho dù có lục đinh thần hỏa bao vây, Dương Diệp vẫn cảm thấy thật oi bức. Nếu như không có lục đinh thần hỏa, lấy cơ thể của hắn sợ rằng khó có thể chịu được nhiệt độ nơi này. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch mới ra liền rụt trở về. Rõ ràng, nàng không thích nhiệt độ của nơi này. Dương Diệp cười gượng, sau đó vội vàng vừa dỗ vừa lừa Tiểu Bạch ra. Hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, xem linh chỗ này ở đâu. Thế giới này tuy không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Nếu như Tiểu Bạch không giúp một tay, hắn sợ rằng tìm mấy năm cũng không tìm được. Đặc biệt là thế giới này còn có trận pháp thần bí che giấu khí tức của linh này. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng quay đầu nhìn lướt qua. Rất nhanh, cái mũi nhỏ của nàng khẽ ngửi rồi ánh mắt nàng sáng lên, chỉ vào phía dưới. Dương Diệp vội vàng ôm nàng lao xuống dưới. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy nham thạch nóng chảy, phải nói là trên mặt tinh cầu này đều là nham thạch nóng chảy cùng lửa, không có nước, không có thực vật, chỉ có lửa cùng nham thạch nóng chảy. Với nhiệt độ của nơi này, cho dù là một cường giả đại thiện cảnh cũng chịu không nổi. Lúc này, Tiểu Bạch giơ hai móng nhỏ chỉ phía trước người, sau đó lỗi nhẹ, nham thạch nóng chảy phía dưới lại bị nàng tách ra như thế. Ở trong ánh mắt mong chờ của Dương Diệp, một đóa hoa sen màu đỏ rực đã xuất hiện. Đây là linh nơi này sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Ở trong mắt nàng đầy vẻ hưng phấn. Dương Diệp ngây người. Sau đó nói. Vậy đây là cái gì? Tiểu Bạch vung vẩy móng nhỏ. Đây là bảo bối. Bảo bối. Ánh mắt Dương Diệp cẩn thận quan sát đóa hoa sen lửa này. Sau đó ôm Tiểu Bạch bay đến trước nó. Đóa hoa sen này khác với hoa sen thường ở chỗ, nó là do năng lượng hệ hỏa đặc biệt tinh thuần nào đó tập trung thành, hơn nữa còn trong thời gian không ngắn. Dương Diệp lại muốn thò tay hái. Mà vào lúc này, ở đó đột nhiên xuất hiện biến hóa khác thường. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy phía trước Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đột nhiên tách ra. Ngay sau đó có một người lửa khổng lồ cao tới mười mấy trượng lao ra khỏi nham thạch nóng chảy. Tiểu Bạch bị dọa cho giật mình. Vội vàng trốn ở trên vai của Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp cũng đầy đề phòng. Lúc này, người lửa khổng lồ này đột nhiên đánh một quyền về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Dương Diệp lùi lại và giơ kiếm chém về phía trước mặt. Suy, một đường kiếm khí phá không rời đi. Đường kiếm khí này lập tức chém lên trên thân của người lửa khổng lồ này. Trên thân của người lửa khổng lồ xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Nhưng trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh đột nhiên trào về phía người lửa khổng lồ kia. Nham thạch nóng chảy bám trên thân khiến vết kiếm trên thân của người lửa khổng lồ lập tức biến mất. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, người lửa khổng lồ kia đột nhiên mở miệng phun về phía Dương Diệp. Một cột lửa từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Tay phải của Dương Diệp nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Sau đó tung người nhảy lên. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm chợt bổ xuống. Suy, một kiếm này hạ xuống, cột lửa kia lập tức bị chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm lửa đã đi tới trước mặt của hắn. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt đâm chếch lên. Ầm. Nắm đấm của người lửa khổng lồ kia ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài. Tuy nhiên, cánh tay lửa của người khổng lồ cũng bị chém đứt một nửa. Nhưng trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh đột nhiên bay đến trên người nó. Cánh tay kia liền khôi phục lại. Phía xa, Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Người lửa khổng lồ này ở trong nham thạch nóng chảy chính là vô địch. Trừ khi hắn có thể một kiếm giết chết đối phương trong nháy mắt. Nếu không, đối phương lại có thể khôi phục vô cùng vô tận. Năng lực khôi phục này còn biến thái hơn cả hắn. Đúng lúc này, Người lửa khổng lồ này đột nhiên tung người nhảy lên, vọt về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt và muốn ra tay. Mà lúc này, Tiểu Bạch ở trên vai hắn đột nhiên giơ móng nhỏ, sau đó miệng nhỏ hút nhẹ. Nham thạch nóng bỏng trên thân của người lửa khổng lồ phía xa lập tức ảm đạm. Người lửa khổng lồ này vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng toét miệng cười. Sau đó nhìn về phía người lửa khổng lồ này và há mồm ra, người lửa khổng lồ kia liền lùi về phía sau hơn trăm trượng nữa. Dương Diệp có thể cảm giác được ra, người lửa khổng lồ này rất sợ Tiểu Bạch. Tuy nhiên cũng đúng, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, chính là khắc tinh của linh vật này. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xác định được người khổng lồ trước mắt này có phải là linh hay không. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, giúp ta hỏi nó xem nó có phải là linh của thế giới này không. Nhưng Tiểu Bạch không hỏi đã trực tiếp lắc đầu, không phải sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng hít mũi người. Qua một hồi lâu, nàng há miệng ra. Trong phút chốc, những nham thạch nóng chảy xung quanh điên cuồng chấn động. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phát hiện, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao. Tuy Tiểu Bạch không thích nhiệt độ của nơi này, nhưng nàng cũng không sợ. Sợ cùng không thích là hai khái niệm khác nhau. Bởi vậy, nhiệt độ xung quanh cũng không thể đủ ảnh hưởng đến nàng. Rất nhanh, nhiệt độ càng lúc càng cao. Cho dù có lục đinh thần hỏa bao quanh, hắn cũng bắt đầu khó chịu. Lúc này nhiệt độ của tinh cầu đã đủ để đốt cháy một vị cường giả đại thiện cảnh trong giây lát. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, nó không ra sao. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tiếp theo nàng lại há miệng ra. Rất nhanh, ngọn lửa xung quanh đột nhiên mở đi. Những ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy này đều do năng lượng lửa tạo thành, chính là thuốc bổ đối với Tiểu Bạch. Chỉ có điều ở trong Hồng Mông tháp lâu như vậy, ngoại trừ Hồng Mông tử khí ra, những năng lượng khác rất khó lọt vào mắt của nàng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ngừng lại. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, nàng chớp chớp mắt. Trong phút chốc, nàng trực tiếp chạy vào bên trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp biết nhất định đã có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, Dương Diệp cảm giác nhiệt độ không gian xung quanh mình đột nhiên cao lên. Hắn xoay người. Sau lưng hắn có một ngọn lửa màu trắng đang lơ lửng. Trong phút chốc, ngọn lửa này đột nhiên nổ tung ra. Ở đó trực tiếp bị một ngọn lửa màu trắng nhấn chìm. Mà điều Dương Diệp cũng bị bao phủ trong đó. Mà vào lúc này, một ngọn lửa màu đỏ tươi đột nhiên từ trong sóng lửa này lao ra. Ở trong ngọn lửa này là Dương Diệp. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Mặc dù có lục đinh thần hỏa bao vây, nhưng ngọn lửa màu trắng này vẫn khiến hắn thấy nguy hiểm. Mà ngay vừa rồi, nếu như hắn ở trong đó thêm một lát, cho dù có lục đinh thần hỏa bao vây, hắn cũng nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Không phải nói lục đinh thần hỏa không bằng hỏa linh này, mà là Dương Diệp hắn không bằng hỏa linh này. Hỏa linh này không giống vụ linh cùng thủy linh trước đó. Hỏa linh này có uy lực quá lớn. Cộng thêm tinh cầu này đều là nham thạch nóng chảy. Đối phương ở đây, sợ rằng thánh nhân cũng không làm gì được đối phương. Lúc này, một ngọn lửa màu trắng nhỏ màu trắng lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nó đột nhiên biến thành mặt của một tiểu nữ hài, loài người. Lúc này, ngọn lửa kia đột nhiên mở miệng. Nàng đi đâu? Nàng. Dương Diệp ngây người. Rất nhanh, hắn biết đối phương đang nói người nào. Tiểu Bạch. Rõ ràng, đối phương xuất hiện là vì Tiểu Bạch. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó gọi Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài liền nhìn ngọn lửa này. Ngọn lửa này nhìn Tiểu Bạch rất lâu, sau đó nói. Vì sao phải theo một loài người? Tiểu Bạch bay đến trên vai của Dương Diệp. Sau đó vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Dương Diệp, thấy hắn nhìn nàng, nàng lập tức toét miệng cười. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía ngọn lửa kia. Ngươi biết người tiền sử không? Vèo. Lúc này, ngọn lửa này đột nhiên lướt đến trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi từng gặp bọn họ. Bọn họ. Dương Diệp nói. Xem ra, ngươi cũng biết. Bây giờ bọn họ đã hiện thân. Nhưng muốn bốn linh của các ngươi giúp đỡ. Nếu như ngươi bằng lòng thì đi với ta một chuyến. Nếu như không muốn, ta cũng không bắt buộc. cho dù hắn đã hứa sẽ tìm những linh này đến cho người tiền sử, nhưng cũng phải làm theo khả năng. Hỏa linh trước mắt này không bằng lòng đi cùng hắn, hắn căn bản không có cách nào. Hơn nữa, cho dù có cách, nhưng đối phương không muốn thì hắn cũng sẽ không cưỡng ép. Bởi vì Tiểu Bạch, hắn đều có thiện cảm với những linh vật thiên địa. Hỏa linh kia im lặng. Qua rất lâu, hỏa linh kia nói, ta đi với ngươi. Vì sao? Dương Diệp không nhịn được hỏi một câu. Ở đây, dĩ nhiên là hỏi vì sao đối phương phải giúp đám người tiền sử này. Hỏa linh kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, năm đó gặp kiếp nạn lớn, phần lớn bọn họ đều chết hết. Nhưng trước khi bọn họ chết đã lợi dụng một ít phương pháp giấu chúng ta đi, cộng thêm bản thân chúng ta đặc biệt, cho nên chúng ta có thể sống sót trong kiếp nạn lớn đó. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cộng thêm ngươi, bây giờ đã có ba linh, còn thiếu một linh nữa. Nếu như ngươi bằng lòng thì có thể đi cùng ta. Nếu không muốn, ta có thể đi trước, đến lúc đó sẽ quay về tìm ngươi. Ta đi cùng với ngươi. Lúc này, hỏa linh kia đột nhiên nói. Trận pháp ở đây đã từ từ biến mất. Chờ trận pháp kia hoàn toàn biến mất, nơi đây lại lộ ra trước mắt người đời. Ta không muốn trở thành con mồi của người khác. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Vậy cũng được, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào đóa sen lửa cách đó không xa. Người thích à? Lúc này, hỏa linh kia đột nhiên nói. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Hỏa linh kia liếc nhìn Tiểu Bạch. Trong phút chốc, một đóa sen lửa đột nhiên trôi đến trước mặt Tiểu Bạch. Bông sen lửa này cũng không phải là bông Tiểu Bạch đã chỉ, mà giống như được làm bằng thủy tinh. Nhưng nó cũng không phải là thủy tinh, mà được tạo thành bởi năng lượng hệ hỏa tinh thuần đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Nhìn thấy bông sen lửa này, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Nàng giơ tay ôm lấy bông sen lửa kia, sau đó nhìn hỏa linh kia toét miệng cười. Đây là... Dương Diệp không nhịn được hỏi một câu. Hỏa linh kia khẽ nói, sen lửa vạn năm, nếu bây giờ ngươi ăn vào có thể sẽ trực tiếp lên một cấp. Nghe vậy, Dương Diệp sửng sốt. Trong phút chốc, cổ họng Dương Diệp lăn lộn, sau đó nói, vậy ngươi còn nữa không? Nói thật, hắn rất động lòng. Hỏa linh kia khẽ nói, không, ta đã ăn sạch rồi, đây là bông cuối cùng. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đưa bông sen lửa trong tay tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, hỏa linh kia đột nhiên nói, năng lượng của sen lửa này rất tinh thuần, nếu như nàng ăn vào sẽ có trợ giúp rất lớn cho nàng. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu. Dương Diệp cúi người nói vài câu bên tai của Tiểu Bạch, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó toét miệng cười và ôm bông sen lửa bay đến bên trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Loài người. Lúc này, hỏa linh kia đột nhiên nói, ngươi cũng biết, nếu như ngươi nuốt nàng vào, ngươi có thể tăng vạn năm tu vi, thậm chí còn hơn thế. Nuốt Tiểu Bạch. Dương Diệp liếc nhìn hỏa linh kia, đừng nói tăng vạn năm tu vi, cho dù bảo ta thành thần, ta cũng không định nuốt nàng, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lờ, trong biển lửa, hỏa linh kia liếc nhìn Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Một nơi cuối cùng, vùng đất vô tận. Khi thấy tên này, Dương Diệp sửng sốt. Cùng đất vô tận, nơi quỷ quái gì vậy? Dựa theo địa đồ tinh không người tiền sử này cho hắn, một ngày sau, Dương Diệp tới vùng đất vô tận này. Cái gọi là vùng đất vô tận chính cả một hố đen. Lúc này, hắn cách hố đen khoảng 10 vạn dặm. Hắn không dám tiến lên trước, bởi vì hố đen kia phát ra lực hút quá mạnh, làm cho hắn cũng không chịu nổi. Đây là linh gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Hắn cũng không dám qua hố đen kia. Đừng nói hắn, sợ rằng một thánh nhân cũng không dám tùy ý đi qua. Hắn đã từng gặp qua hố đen, nhưng những hố đen đó so với cái trước mắt này quả thực chỉ là trò trẻ con. Làm thế nào đây? Giờ phút này Dương Diệp gặp khó khăn. Ám linh. Lúc này, hỏa linh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói, đây chắc là vương trong ám. Ám linh. Trước đây trong tất cả linh chúng ta, hắn tu luyện điên cuồng nhất. Những năm gần đây, hắn cắn nuốt nhiều hố đen nên bây giờ sợ rằng đã rất mạnh rồi. Dương Diệp nheo mắt. Xem ra muốn tìm được linh cuối cùng này cũng không đơn giản. Đương nhiên, Bây giờ hắn đối mặt với vấn đề là làm thế nào dụ đối phương ra, sau đó từ từ nói chuyện. Cái này dĩ nhiên là cần nói chuyện hay mạnh mẽ xông tới, đều không đáng tin. Dương Diệp nhìn về phía Hỏa Linh bên cạnh. Nếu ngươi quen, có thể gọi hắn đi ra nói chuyện không? Hỏa Linh lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Hỏa Linh liếc nhìn Dương Diệp. Ta đã từng có mâu thuẫn với hắn. Dương Diệp kinh ngạc nói. Giữa linh vật các ngươi cũng có mâu thuẫn à? Hỏa Linh kia liếc nhìn Dương Diệp. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Dương Diệp cảm thấy ánh mắt này thật tổn thương người khác. Hắn lắc đầu. Sau đó gọi Tiểu Bạch ra. Vào thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Tiểu Bạch. Dương Diệp chỉ vào hố đen phía xa kia. Có thể bảo Linh bên trong đi ra. Chúng ta nói chuyện với hắn không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó quay đầu liếc nhìn hố đen kia. Một lát sau, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng nâng lên rồi nắm chặt. Trong phút chốc, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hố đen kia đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Lúc này, Hỏa Linh kia đột nhiên nói. Nàng có thể điều khiển năng lượng của tất cả linh vật phát ra trong thiên địa, ngoại trừ tiểu tử kia ra. Bất kỳ linh nào cũng bị nàng kìm chế. Tuy nhiên, nàng vĩnh viễn sẽ không tổn thương chúng ta. Phải nói là chỉ giúp đỡ chúng ta. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Năm đó, nếu không phải linh chủ của thế hệ này hy sinh chính mình, cho dù có tộc này bảo vệ, chúng ta cũng không sống nổi. Hy sinh chính mình. Dương Diệp nhíu mày. Hắn cũng không muốn Tiểu Bạch hy sinh chính mình. Cho dù hắn có chết, hắn cũng không để cho Tiểu Bạch phải hy sinh. Đúng lúc này, hố đen phía xa kia đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt, một lực hút khủng khiếp cuốn về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Muốn mang theo Tiểu Bạch lui lại. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lắc đầu. Sau đó nàng mở miệng nhỏ ra và hút nhẹ một cái. Suy, một tiếng gió vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, lực hút này trực tiếp bị Tiểu Bạch hút vào trong miệng. Dương Diệp, Hỏa Linh kia cũng không nhịn được liếc nhìn Tiểu Bạch. Thật ra, trong lòng Dương Diệp lúc này cũng đặc biệt chấn động. Cho tới nay, hắn chưa từng để cho Tiểu Bạch đi ra đánh nhau. Phải nói rằng hắn trực tiếp bỏ quên năng lực của Tiểu Bạch. Mà bây giờ, hắn phát hiện ra Tiểu Bạch còn lợi hại hơn hắn tưởng. Giờ phút này, Dương Diệp mới cảm giác được Tiểu Bạch không phải là Tiểu Bạch, mà là linh chủ khiến tất cả linh vật trong thiên địa đều vừa kính vừa sợ. Đúng lúc này, hố đen phía xa kia đột nhiên yên tĩnh. Trong phút chốc, một bóng đen đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên đâm về phía Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp. Một kiếm này nhanh đến mức Dương Diệp cũng không kịp phản ứng. Tiểu Bạch ngây người. Trong phút chốc, hai móng của nàng đột nhiên nắm chặt, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ. Thoáng cái, ầm. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể của Tiểu Bạch cuồn cuộn trào ra. Ngay sau đó, Tiểu Bạch mở miệng hút một cái. Giờ phút này, Dương Diệp phát hiện tất cả linh khí trong phạm vi gần 10 vạn dặm đều biến mất. Cùng lúc đó, phía sau Tiểu Bạch xuất hiện một đôi cánh chim thuần màu trắng. Không chỉ có vậy, Dương Diệp còn phát hiện huyền khí trong cơ thể hắn đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp, cái quỷ gì vậy? Trong lòng Dương Diệp chấn động. Ở bên cạnh Dương Diệp, Hỏa Linh kia liếc nhìn Tiểu Bạch và im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ phút này, đôi cánh nhỏ phía sau Tiểu Bạch vỗ mạnh. Ngay sau đó, trường kiếm màu đen đâm về phía Tiểu Bạch lại đột nhiên biến mất. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng hút hố đen kia. Trong nháy mắt, Dương Diệp có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng của hố đen kia đang giảm mạnh. Đúng lúc này, trong hố đen kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, một con vật có hình dạng giống như thỏ, toàn thân tối tăm xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Vật nhỏ này lớn hơn Tiểu Bạch một chút, toàn thân tối tăm, chỉ có đôi mắt kia là tím đen. Nếu như ở trong đêm tối, chắc hẳn cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của nó. Mà giờ phút này, vật nhỏ đang căm tức nhìn Dương Diệp, bộ dạng như muốn liều mạng với hắn. Dương Diệp chỉ vào Tiểu Bạch bên cạnh. Là nàng làm, ngươi tìm nàng đi. Tiểu Bạch. Ám Linh nhìn về phía Tiểu Bạch, tuy trong mắt còn tức giận, nhưng rõ ràng dịu hơn trước nhiều. Nhìn Tiểu Bạch, hắn giơ nắm đấm en lỏ về phía Tiểu Bạch. Rõ ràng là đang uy hiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch có thể nào nhịn được chứ? Tiểu Bạch cũng nắm móng nhỏ lạ ích. Ngay sau đó, thân hình của nàng lóe lên và đi tới trước mặt Ám Linh. Sau đó vỗ vào trên đầu Ám Linh này. Vút! Ám Linh trực tiếp bị đánh bay 10 trượng. Phía xa, Ám Linh có chút sửng sốt. Rõ ràng, hắn không ngờ được Tiểu Bạch lại có thể trực tiếp ra tay với mình. Không phải nên giễu cợt trước mới đấu võ sao? Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, móng nhỏ của Tiểu Bạch trực tiếp nắm lấy cổ họng của Ám Linh và định đập xuống mặt đất. Nhưng khi nàng nhấc Ám Linh lên mới phát hiện nơi này là trong tinh không, chứ không phải trên mặt đất. Trong giây lát, nàng không biết nên làm gì. Sau đó quay đầu lại cầu cứu Dương Diệp. Ám Linh tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Một năng lượng ám rất khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tràn ra. Năng lượng ám này lập tức nhấn chìm hắn cùng Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch không chỉ không có việc gì, còn căn nuốt những năng lượng ám này. Giờ phút này, Ám Linh ngây người. Lúc này, móng trái của Tiểu Bạch giữ cổ họng của Ám Linh, chảo phải của nàng nắm chặt thành quyền. Sau đó chợt đánh một quyền vào trên bụng của Ám Linh. Ầm. Cứ như vậy, Ám Linh trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn Hỏa Linh kia. Bây giờ hắn mới biết vì sao trước đây Hỏa Linh này nhìn thấy Tiểu Bạch lại không ra tay. Tiểu Bạch có thể không lợi hại đối với người, nhưng nàng có uy hiếp quá lớn đối với những linh vật thiên địa. Cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Ám Linh, sau đó giơ móng nhỏ lên vỗ vào trên đầu Ám Linh. Bốp! Ám Linh lập tức bị vỗ bay ra ngoài. Tiểu Bạch vẫn chưa thu tay lại. Nàng bay đến trước mặt Ám Linh, sau đó nắm lấy đuôi của Ám Linh. Tiếp theo, nàng xoay tròn. Từng năng lượng ám khủng khiếp trên thân Ám Linh không ngừng tràn ra. Những năng lượng ám khiến Dương Diệp cảm giác tim đập nhanh. Nhưng nó lại là thuốc bổ đối với Tiểu Bạch. Ám Linh phát ra năng lượng ám đều bị Tiểu Bạch nuốt sạch sẽ. Phía xa, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hỏa Linh bên cạnh. Trước đó ngươi nói có một Linh không sợ Tiểu Bạch. Đó là Linh gì? Hỏa Linh im lặng một lát, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết, thừa nước đục thả câu. Dương Diệp đảo mắt, lúc này Hỏa Linh kia đột nhiên nói. Có thể bảo nàng ngừng. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Tiểu Bạch còn đang đánh Ám Linh, mà giờ phút này, Ám Linh gần như không còn sức đánh trả. Dương Diệp vẫy vẫy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, được rồi. Nghe được giọng nói của Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức ngừng lại. Sau đó nàng thu móng nhỏ và bay đến bên cạnh hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa đôi cánh sau lưng nàng. Nhưng tay hắn vừa sờ đến trên cánh thì nó lại biến mất. Cái này. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vẻ khó hiểu. Linh Dực. Hỏa Linh đột nhiên nói. Linh chủ thiên địa có một năng lực. Nàng có thể tập trung linh khí trời đất để sử dụng, gia tăng thực lực của mình trên diện rộng. Nhưng làm vậy cần tiêu hao cực lớn. Một lần tụ linh vừa rồi, nàng đã tiêu hao sạch, cho nên cánh của nàng sẽ biến mất. Dương Diệp khẽ cười, sau đó khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Không ngờ Tiểu Bạch nhà ta lợi hại như vậy. Nghe được khích lệ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức cười rạng rỡ. Đầu nhỏ khẽ cọ cọ đầu vào Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Ám Linh, Tiểu Bạch cũng nhìn theo. Ám Linh run rẩy, vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Ở trong mắt nó đầy vẻ kiêng kỵ. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó nói. Lần này chúng ta tới tìm ngươi, không phải tới tổn thương ngươi, mà muốn ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hỏa Linh kia. Ngươi giải thích với hắn được không? Hỏa Linh khẽ gật đầu, sau đó trao đổi cùng Ám Linh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ám Linh lén nhìn trộm về phía Tiểu Bạch, sau đó lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía Hỏa Linh. Hỏa Linh nói, hắn sợ bị nàng đánh. Dương Diệp có chút dở khóc dở cười. Hắn cười nói, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn không chủ động bắt nạt Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không bắt nạt nó. Hỏa Linh khẽ gật đầu và tiếp tục trao đổi với Ám Linh, nhưng Ám Linh vẫn không ngừng lắc đầu. Dương Diệp đang muốn nói gì, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Ám Linh. Sau đó nàng nắm tay của Ám Linh, một móng nhỏ khác lại không ngừ KNG vung vẩy. Một lát sau, đầu Ám Linh gật giống như gà con mổ thóc. Dương Diệp cười gượng, Xem ra vẫn là nắm đấm dùng tốt hơn. Cứ như vậy, sau khi có ám linh gia nhập, Dương Diệp lập tức dẫn theo hỏa linh. Ám linh còn có tiểu bạch chạy tới di tích tiền sử. Nói tóm lại, trước đó vẫn tính là thuận lợi. Đương nhiên đây là công lao của tiểu bạch. Nếu như không phải nhờ có tiểu bạch, những linh này chắc hẳn sẽ chẳng thèm để ý tới hắn. Đặc biệt là hỏa linh cùng ám linh. Nếu quả thật đánh nhau ở trên địa bàn của bọn họ, hắn tuyệt đối đánh không nổi. Trong tinh không, Dương Diệp lao vút lên trời cao và rời đi. Ở hai bên hắn là ám linh cùng hỏa linh. Hắn tuyệt đối không để cho hai linh này bước vào Hồng Mông Tháp. Thật ra không phải hắn không tin bọn họ, mà hắn cảm thấy có hai linh này ở bên cạnh sẽ an toàn hơn. Đặc biệt là ám linh. Nhận biết của đối phương quả thực đáng sợ. Ở trong tinh không này, ít nhất có trong mấy chục vạn dặm. Chỉ cần nơi nào có bóng tối thì hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này còn lợi hại hơn cả pháp tắc ám của Dương Diệp. Con đường trở về không quá thuận buồm xuôi gió. Dương Diệp ngừng lại ở trong một chỗ tinh không. Bởi vì ở cách hắn không xa có một lão già đang đứng giống như đợi hắn. Không phải hình như, mà chắc chắn đang đợi hắn. Lão già này không phải ai khác. Chính là thánh nhân trước đây này thiếu chút nữa giết hắn. Lão già liếc nhìn hỏa linh cùng ám linh bên cạnh Dương Diệp. Sau đó nói, linh vật thiên địa, Dương Diệp, ngươi thật sự làm cho người ta bất ngờ. Tự nhiên lại có thể thu thập được linh vật này, lợi hại, thật sự lợi hại. Dương Diệp đột nhiên nắm hỏa linh cùng ám linh. Sau đó trực tiếp đưa bọn họ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lão già chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Vì tìm tung tích của ngươi, thánh nhân liên minh ta đã không tiếc hợp tác Thiên Cơ Viện một lần. Bây giờ không có binh gia giúp đỡ, ngươi còn có thể sống được sao? Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói, dĩ nhiên là không thể sống. Trước khi chết, ta có một tâm nguyện. Ta còn có một chiêu rất lợi hại. Ta muốn dùng nó trước khi chết. Sau đó xem thử giữa ta với thánh nhân chênh lệch lớn tới mức nào. Có thể chứ? Sát chiêu lợi hại à? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Tới đi, để cho ta xem thử sát chiêu của ngươi là gì. Lúc này, hắn dĩ nhiên không sợ Dương Diệp chạy thoát, trừ khi có người ngoài giúp đỡ. Nếu không, Dương Diệp tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Nhìn thấy Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, lão già này khẽ cười nhưng không châm chọc. Tuy thực lực của Dương Diệp không bằng hắn, nhưng bình tĩnh mà xem xét thì ở tuổi này có thể có được thực lực cường đại như vậy. Trong lòng hắn vẫn rất kính nể. Hai tay Dương Diệp khẽ vẫy trong phút chốc. Ở đó xuất hiện thêm gần 100 thanh khí kiếm. Không gian ở đó lập tức rung lên. Phía xa, mắt lão già kia cũng nheo lại. Tay phải hắn đã chậm rãi nắm chặt lại. Tuy hắn có tự tin, nhưng hắn sẽ không khinh địch. Đúng lúc này, một huyền khí từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Trong phút chốc, xung quanh trực tiếp xuất hiện gần vạn đường kiếm quang. Những kiếm quang lập tức bao trùm không gian bên trong kiếm vực. Mà lúc này, lão già đột nhiên giơ tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Trong phút chốc, những không gian bên trong kiếm vực trực tiếp vặn vẹo. Mãi đến khi tất cả những không gian này bị nghiền nát. Ba hơi thở sau, tất cả kiếm quang ở đó đã biến mất. Nhưng vẻ mặt lão già kia lại rất khó coi. Bởi vì Dương Diệp đã biến mất từ lúc nào, không thấy nữa. Thần thức của hắn có thể bao trùm ít nhất trong phạm vi trăm vạn dặm, nhưng không hề có khí tức của Dương Diệp. Dương Diệp lại giống như đột nhiên biến mất. Đáng chết. Vẻ mặt lão già cực kỳ thâm trầm. Chón. Trước đây khi gặp phải lão già kia, Dương Diệp đã quyết định chạy trốn. Hắn căn bản đánh không nổi. Kết quả tốt nhất là hắn chết. Lão già kia bị thương. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn trốn. Nhưng hắn biết rõ, nếu như trốn bình thường thì nhất định sẽ trốn không thoát. Bởi vậy mới có chuyện vừa rồi. Khi đối phương không chú ý, hắn sử dụng nguyên thạch do người tiền sử cho hắn. Trốn được một kiếp. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ ràng, lần tiếp theo hắn sẽ không may mắn như vậy. Di tích tiền sử, trong đại điện. Người tới rồi. Dương Diệp vừa xuất hiện ở trong đại điện. Bên trong quan tài này liền vang lên một giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía quan tài này, sau đó nói, ta đã tìm được bốn linh, tuy nhiên ta muốn biết ngươi tìm bọn họ làm gì. người sợ ta hại bọn họ. Âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nếu như ta muốn chắn nuốt bọn họ, người sẽ làm thế nào? Âm thanh này nói. Dương Diệp cười nói. Ở đây, ta nhất định không thể làm được gì. Nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi không nhận được bọn họ. Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có cách nào nhận được bọn họ. Hắn chết, Hồng Mông Tháp sẽ không chết. Những linh ở bên trong Hồng Mông Tháp đã có Hồng Mông Tháp che chở, rất an toàn. Âm thanh này im lặng rất lâu, sau đó nói. Ngươi làm cho ta có chút bất ngờ. Sao? Dương Diệp không hiểu. Âm thanh này nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ. Ở tộc ta, linh là tín ngưỡng. Đây cũng là lý do vì sao trước đây chúng ta bất chấp tất cả mọi giá bảo vệ bọn họ. Cũng là nguyên nhân tại sao trước đây ta lại gặp ngươi. Một câu cuối cùng dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nghe thấy đối phương nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới đây, hắn đã sợ đối phương tìm những linh với ý đồ bất lương. Nếu quả thật là vậy, hắn tuyệt đối sẽ không giao những linh này cho đối phương. Tuy Dương Diệp hắn làm việc không từ thủ đoạn, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình. Chuyện đụng vào nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Dương Diệp gọi bốn linh ra. Thủy linh, vụ linh, hỏa linh, ám linh. Đương nhiên còn có Tiểu Bạch. Sau khi bốn linh ra ngoài, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Ám linh thỉnh thoảng nhìn Tiểu Bạch, trong mắt vẫn có chút sợ hãi. Trước đây hắn bị Tiểu Bạch đánh cho sợ rồi. Quả nhiên là các ngươi. Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm phiền các ngươi. Nhưng bây giờ, nếu như không được các ngươi giúp đỡ, thì ta không có cách nào tiếp tục sống sót nữa. Hơn nữa, trận pháp để lại trước đây cũng đã dần dần mất tác dụng. Các ngươi tiếp tục ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chỉ còn lại ngươi thôi sao? Lúc này, Hỏa Linh đột nhiên nói. Âm thanh này nói. Còn có vài người ngủ say, tuy nhiên cũng không nhiều. Hỏa Linh khẽ gật đầu. Ngươi cần chúng ta làm gì? Âm thanh này nói. Ta cần lợi dụng lực ngũ hành sửa lại sức sống. Nói đến đây, giọng nói kia dừng lại một lát mới nói. Ngươi đưa giọt máu nữ tử kia cho ta. Câu này dĩ nhiên là nói với Dương Diệp. Dương Diệp dùng mình, vội vàng lấy giọt máu bản mạng của nhị tỷ ra. Giọt máu này chậm rãi bay tới trên quan tài này. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên nói. Bốn linh, ta cần phải lực lượng của các ngươi. Bốn linh liếc mắt nhìn nhau và không từ chối. Tất cả đều phóng năng lượng của mình tập trung về phía giọt máu này. Cùng lúc đó, ở trong quan tài này có một năng lượng màu vàng đột nhiên tràn ra, sau đó tập trung đến trong giọt máu này. Giọt máu này bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trên không trung của quan tài này. Người này chính là huyết nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, kích động, hưng phấn. Từ vị diện dưới lên tới đây, hắn chưa bao giờ quên chuyện của nhị tỷ. Nhưng chuyện của huyết nữ tương đương với cải tử hoàn sinh, người bình thường căn bản không có năng lực này. Cho dù là thánh nhân cũng không thể. Hắn đã từng dự định chờ đến đạo gia sẽ cầu xin đạo tổ. Nhưng cuối cùng, bởi vì Hồng Mông Tháp nên hắn không có cách nào đi tới đạo gia. Cho nên kéo cho tới bây giờ, áy náy. Trong lòng hắn tất nhiên áy náy về chuyện của huyết nữ. Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Ta đã tạo lại hồn phách cho nàng, nhưng nàng bị thương quá nặng. Bởi vậy bây giờ không thể để cho nàng tỉnh lại được. Ngủ say chính là tu dưỡng cho nàng. Người có tử khí thần bí. Có thể bảo đảm hồn phách nàng sẽ không xuất hiện sai lầm gì khác. Nhưng ngươi cần phải tìm kiếm cho nàng một vài thần vật có thể chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách. Như vậy nàng mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, đến lúc đó nàng có thể tự mình tạo lại cơ thể. Thần vật chăm sóc nuôi dưỡng hồn phách. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Thần vật cấp bậc thế nào? Càng cao càng tốt. Âm thanh này nói. Không cần quá nhanh. Bây giờ nàng đã không có gì đáng ngại. Đương nhiên không thể bị ngoại lực tổn thương nặng tới hồn phách của nàng. Nếu không thiên thần cũng khó cứu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nói, cảm ơn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn bốn linh. Sau đó nói, tiền bối, nếu ngươi đã nhận được bốn linh, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Hãy khoan đã. Dương Diệp xoay người nhìn về phía quan tài này. Âm thanh này nói. Ta từng đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi tìm bốn linh tới đây, ta sẽ trợ giúp ngươi tăng lên thiện cảnh trong thế giới này của các ngươi. Dương Diệp nói. Ta đã đổi điều kiện thành ngươi cứu nhị tỷ của ta. Giữa chúng ta đã huề rồi. Âm thanh này im lặng một lát, sau đó nói. Như vậy đi. Ta trợ giúp ngươi tăng lên tới thiện cảnh. Ngươi nợ ta một phần nhân tình. Như vậy rất công bằng. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được. Tăng thực lực lên. Hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Bây giờ ta chỉ là kiến đạo cảnh. Thoáng cái vượt qua hai cấp nhỏ. Liệu có thể có di chứng gì hay không? Âm thanh này nói. Dưới tình huống bình thường thì có, nhưng ngươi lại khác. Mạnh mẽ cảnh giới nâng cao sẽ phá hỏng cơ thể của người bình thường, làm hỏng căn cơ. Nhưng thân thể ngươi rất mạnh, vượt xa cảnh giới của ngươi bây giờ. Có thể nói, cảnh giới thân thể cùng ngươi đã hoàn toàn không phù hợp. Nếu như ngươi đạt được thiện cảnh, vừa vặn phù hợp cùng thân thể ngươi. Cho nên cho dù có vấn đề cũng là vấn đề nhỏ. Sau này ngươi tu luyện nhiều hơn là được. Dương Diệp nghe vậy mới yên tâm. Nếu như mạnh mẽ tăng thực lực mà phá hỏng căn bản, vậy hắn tình nguyện không cần. Hắn sẽ không vì nhỏ mà mất lớn được. Âm thanh này nói. Thiện cảnh lại cần phải dựa vào ngộ. Ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi ngộ. Nhưng có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Ở cách hắn không xa có một lão già ngồi xếp bằng. Hai tay lão già kết ấn trước ngực. Không gian ở xung quanh dâng lên từng đợt dao động. Rõ ràng lão già này đang đột phá cảnh giới. Hơn nữa còn là đột phá thiện cảnh. Dương Diệp không rõ ý của người tiền sử này. Đúng lúc này, hắn biến sắc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bởi vì hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ của lão già kia. Suy nghĩ, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ và tình hình của lão già kia. Giống như lão già kia chính là hắn vậy. Giờ phút này, Dương Diệp xem như đã hiểu rõ ý của người tiền sử này. Phụt. Lúc này, trong miệng của lão nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi và cười cay đắng. Trong vẻ tươi cười còn có chút bất đắc dĩ, chút bi thảm, thất bại. Dương Diệp im lặng. Lúc này, cảnh tượng trước mắt hắn lại biến đổi. Ở cách hắn không xa là một nam tử trung niên. Lúc này, mặt của nam tử trung tuổi kia hướng về chỗ thác nước. Hai mắt đối phương nhìn thẳng vào dòng nước giống như nhập định. Giống như trước đó, Dương Diệp vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ của đối phương, bao gồm cả tâm cảnh của đối phương lúc này. Tâm cảnh của nam tử trung niên này bình tĩnh hơn lão già kia trước đó rất nhiều. Không biết qua bao lâu, nam tử trung tuổi kia đột nhiên khẽ cười. Thì ra là thế. Dứt lời, ầm. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể của nam tử trung niên kia cuốn ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, khí thế kia lại trở về trong cơ thể. Thiện cảnh. Nam tử trung niên trước mắt đã thành công. Cách đó không xa. Dương Diệp cúi đầu im lặng suy nghĩ. Không biết đang nghĩ gì. Mà vào lúc này, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lại biến đổi. Cứ như vậy, từng huyền giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tất cả đều không ngoại lệ. Đều đang đột phá thiện cảnh. Người tiền sử này giúp đỡ của hắn chính là để cho hắn tự mình trải qua quá trình những cường giả này đột phá thiện cảnh. Quá trình này tất nhiên đặc biệt có ý nghĩa với hắn. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là đang dối trá. Cũng tương đương với một con đường tắt. Tuy nhiên đường tắt này ít tác dụng phụ nhất. Có thể đột phá hay không vẫn phải xem chính hắn. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là hắn nhất định phải duy trì bản tâm của mình. Không thể bị tâm cảnh của những người này ảnh hưởng. Chỉ có duy trì bản tâm của bản thân hắn, hắn mới có hy vọng đột phá chính mình. Nếu không, đừng nói đột phá. Sợ rằng có thể sẽ sinh ra tâm ma, làm cho mình không gượng dậy nổi. Sở dĩ người tiền sử này dám để làm thế với hắn. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn là kiếm tu. Nếu như ngay cả bản tâm mà hắn cũng duy trì không được, vậy không xứng làm kiếm tu nữa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, Dương Diệp cũng không biết đã qua bao lâu. Dù sao ở trước mặt hắn xuất hiện rất nhiều huyền giả trong khoảng thời gian này. Hắn nhìn thấy rất nhiều người thất bại, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều người thành công. có vài người chỉ thiếu chút nữa có thể thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác lại khó bước qua được. Cứ như vậy, nhìn một lát thì hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ở đó đột nhiên khôi phục lại bình thường. Lúc này, hắn đã ngồi xếp bằng ở trong đại điện này. Giống như lão tăng nhập định. Từng ngày trôi qua, lĩnh ngộ. Ngộ này có chút huyền ảo. Rất nhiều người có khả năng ngồi tĩnh tọa cả đời cũng không lĩnh ngộ được gì. Có rất nhiều người chỉ trong lúc lơ đãng đã hiểu ra. Thứ này phải chú ý tới cơ duyên. Mặc dù có người tiền sử giúp đỡ, nhưng cuối cùng có thể bước qua được hay không, hoàn toàn phải dựa vào bản thân Dương Diệp. Trong đại điện, từng ngày trôi qua, ở bên cạnh Dương Diệp là Tiểu Bạch. Lúc này, nàng đang làm hộ vệ. Nàng ngồi ở trên vai của Dương Diệp, trong mắt quay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Hỏa Linh, Thủy Linh cùng với Vũ Linh thỉnh thoảng tìm đến Tiểu Bạch. Mấy tiểu tử kia nói thì thầm, không biết đang thương lượng gì. Ám Linh lại từ phía xa nhìn tới, nhưng không đến. Bởi vì trước đây hắn ra tay với Tiểu Bạch. Điều này khiến cho Tiểu Bạch rất khó chịu về hắn. Hắn tới gần, Tiểu Bạch sẽ vung nắm đấm nhỏ của nàng lên. Điều này khiến cho Ám Linh chỉ lờ có thể đứng chờ ở phía xa. Tính cách của Tiểu Bạch có phần tương tự với Dương, Diệp. Khi nói chuyện tốt thì đặc biệt dễ nói. Không nói chuyện được lại rất khó tính. Nàng là cả linh chủ, dĩ nhiên phải có chút cá tính. Ngươi lựa chọn hắn sao? Đúng lúc này, trong quan tài này đột nhiên truyền ra một giọng nói. Tiểu Bạch nhìn về phía quan tài này. Nàng đi tới phía trên quan tài này. Sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vài cái vào quan tài này. Ý nói ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vì sao ngươi lại chọn hắn chứ? Âm thanh này lại nói. Linh chủ thiên địa có tâm tính tinh, thuần, lương thiện. Không phải người lựa chọn là loại người có phẩm chất tính cách hiền lành sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó chỉ vào Dương Diệp bên cạnh. Tiếp theo, nàng đặc biệt nghiêm túc vung vẩy hai cái móng nhỏ. Ý nói hắn là một người tốt. Thật sự là một người tốt. Qua rất lâu, âm thanh này lại nói. Cũng đúng. Định nghĩa người tốt với mỗi người không giống nhau. Người rất tốt với ta chính là người tốt. Người không tốt với ta lại là người xấu. Ta nhìn ra được. Hắn rất tốt với ngươi. Trên quan tài, Tiểu Bạch gật đầu. Đối với nàng, không thể nghi ngờ Dương Diệp là người tốt nhất trên thế giới. Thật ra, chỉ có thể nói nàng gặp phải Dương Diệp trong thời điểm tối tăm nhất, sau đó vừa vặn cứu nàng. Vì vậy, Dương Diệp trở thành tất cả của nàng. Ủ, đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ. Tiểu Bạch giật mình và quay đầu lại nhìn Dương Diệp. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Bạch thấy vậy, thoáng cái đã bay đến trên vai của hắn. Sau đó đầu nhỏ cọ nhẹ vào gương mặt hắn. Dương Diệp cười xoa đầu của Tiểu Bạch, tâm cảnh bình thản. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Thiện cảnh sao? Lúc này, trong quan tài này truyền đến một giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía quan tài này. Trong phút chốc, một khí thế đột nhiên từ trong cơ thể cuốn ra ngoài. Tuy nhiên thoáng cái, khí thế này lại biến mất. Tiểu thiện cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn chỉ cách đại thiện cảnh có nửa bước xa. Chúc mừng. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp ôm quyền nói với quan tài này. Cảm ơn. Nếu như không phải nhờ có đối phương, hắn không biết phải tốn bao nhiêu năm mới tăng lên tới tiểu thiện cảnh đỉnh phong. Hắn sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Người hình như đang bị người đuổi giết. Lúc này, âm thanh này đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng. Âm thanh này im lặng một lát. Rất nhanh, một lá cây màu xanh đậm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía quan tài này. Âm thanh này nói. Còn đây là lá bồ đề. Một chiếc lá từ trên cây bồ đề rơi xuống. Cây bồ đề là thần vật đỉnh cấp trong thời đại của chúng ta. Lá cây của nó có thể che giấu khí tức, che giấu thiên cơ. Ngươi đeo nó thì trong thời gian ngắn một vài toán sư cũng không thể tính ra vị trí của ngươi. Đương nhiên, chuyện trên thế gian không có tuyệt đối. Người vẫn phải tự mình cẩn thận hơn. Dương Diệp không từ chối, thu hồi lá cây này rồi cười nói. Tiền bối, ta đã nợ phần nhân tình lớn này của tiền bối rồi. Âm thanh này nói. Không sao, sau này ta chắc chắn cũng sẽ có lúc cần ngươi giúp. Đến lúc đó hy vọng ngươi đừng từ chối. Dương Diệp cười nói. Chỉ cần trong phạm vi có thể, ta nhất định sẽ không từ chối. Dù ngoài phạm vi năng lực, ta cũng sẽ cố gắng hết sức đi làm. Nói đến đây, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, tiền bối, vãn bối còn phải đi tìm thần vật dưỡng hồn, lại cáo từ trước. Âm thanh này nói, bảo trọng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch xoay người đi ra ngoài điện. Tiểu Bạch vẫy tay chào bốn linh, sau đó tiêu sái xoay người ngồi ở trên vai của hắn. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi rồi, hỏa linh kia đột nhiên nói, vì sao không giữ nàng lại? Đây dĩ nhiên là chỉ Tiểu Bạch. Người tiền sử này nói, linh vật có linh tính, các nàng sẽ tự lựa chọn người mình muốn, cưỡng ép cũng không có ý nghĩa gì cả. Lại giống như các ngươi, ta sẽ không cưỡng ép các ngươi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ không miễn cưỡng. Ở thời đại người tiền sử kia, linh vật đặc biệt tôn quý, về phần linh chủ lại càng đáng quý hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đây người tiền sử đồng ý gặp Dương Diệp, bởi vì ở trên người của hắn có một linh chủ. Nếu không, cho dù Dương Diệp có thiên phú tốt hơn nữa cũng không thể tiến vào đại điện này. Sau khi rời khỏi đại điện, Dương Diệp xoay người, quả nhiên đại điện này dần dần mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Thần vật dưỡng hồn. Sau khi rời khỏi di tích tiền sử, Dương Diệp đi tới nhân tộc. Bây giờ có lá bồ đề này, hắn sẽ tạm thời được an toàn. Bởi vậy, hắn quyết định quay về nhân tộc gặp đám người Tô Thanh Thi. Đã lâu không gặp, hắn thật sự nhớ các nàng. Sau khi đi tới nhân tộc, Dương Diệp liên lạc Dương Liêm Sương đầu tiên, cũng không lâu lắm, nàng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã lâu không gặp, Dương Liêm Sương cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Gần đây các nàng thế nào, không ai tới tìm các nàng chứ? Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Chúng ta rất bí mật, cũng hết sức giấu mình nên không người nào biết thê nữ của Dương Diệp ngươi ở chỗ chúng ta. Cho nên tuyệt đối không có thể lực nào nhằm vào chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hắn lo lắng chính là có thế lực tới nhằm vào đám người Tô Thanh Thi. Rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này, Dương Diệp nói. Liêm Sương, nàng giúp ta một chuyện. Điều tra xem nơi đó có thần vật dưỡng hồn. Tốt nhất là cấp thánh nhân. Thần vật dưỡng hồn. Dương Liêm Sương suy nghĩ một lát, sau đó nói, được, ta sẽ điều tra một chút, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp những nữ nhân kia của ngươi. Được Dương Liêm Sương dẫn đường, Dương Diệp đi tới một nơi sâu trong núi, ở đó có một tòa thành không lớn lắm, nhưng cực kỳ bí mật, bị mấy ngọn núi lớn vây quanh và có trận pháp che giấu. Bình thường huyền giả bay qua phía trên đỉnh đầu, ngoại trừ cường giả cấp bậc thánh nhân ra, cơ bản không ai cảm giác được tòa thành này. Dương Liêm Sương nói, ta đã bắt đầu đón người Dương gia phía dưới lên. Hiện tại ở đây là căn cứ của chúng ta. Ta chuẩn bị lập một tổ chức chuyên môn thu thập tin tức của Bách tộc. Bây giờ, chúng ta có thể nắm giữ được mọi hành động của Bách tộc trước tiên, bao gồm ngươi bị thánh nhân truy sát, sau đó được cường giả binh gia cứu giúp. Chúng ta cũng là một trong những thế lực biết được tin tức sớm nhất. Các nàng ở đây cũng biết được sao? Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Dương Liêm Sương. Đương nhiên, Dương Liêm Sương cười nói. Bây giờ cơ sở ngầm của chúng ta trải rộng trong tất cả bách tộc. Tuy nhiên ngươi đã làm ta bất ngờ. Bởi vì ta vốn có thể lập tức biết hành tung của ngươi. Nhưng chẳng biết tại sao, hành tung của ngươi bị che giấu. Cho dù là chúng ta cũng không có cách nào điều tra được ngươi. Dương Diệp mỉm cười. Hẳn là vì lá bồ đề này. Đến rồi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước. Ở cửa thành này có một nữ tử mặc váy dài màu xanh đang đứng. Nàng chính là Tô Thanh Thi mà hắn đã lâu không gặp. Nhìn thấy Dương Diệp, Tô Thanh Thi mỉm cười. Chàng về rồi. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi. Sau đó nắm tay nàng và cười nói. Ta về rồi. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi gặp đám người Tuyết Nhi. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất, Dương Liêm Sương nhún vai, sau đó xem nhìn cổ tay của mình. 12 giờ. Nói xong, nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời. Ôi, đáng tiếc năm đó không hiếu học, nếu không có thể làm ra một loại đạn gì đó. Giờ phút này, trong lòng Dương Liêm Sương hiếm khi lại hối hận vì năm đó không nên quá hiếu động, không nên trốn học như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Dương Diệp luôn ở cùng đám người Tô Thanh Thi. Đối với hắn,